Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 444, ném trên đường cái đi. Bạch Mục Dã đầu tiên là lấy ra một đoạn video tư liệu. Tư liệu bên trong, vị kia bá tước đại nhân trước sau hai đoạn thông tin. Bao quát đoạn thứ nhất cùng Tề Vương liên hệ về sau giận ngã máy truyền tin hình ảnh tất cả đều cực. Kỳ rõ ràng, mấy người cũng sớm đều quen thuộc Bạch Mục Dã loại này thần kỳ hacker bản lĩnh. Đều không cảm thấy hắn có thể thu hoạch những tin tức này có cái gì hiếm lạ. Nhưng lại đối đoạn video này tư liệu bên trong nội dung rất là chấn kinh. Đồng thời cũng đối Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm loại này thần kỳ khí vận cảm thấy rung động thêm. Không lời. Bạch Lâm hai nhà Dạ Yến ngược lại là không có gì có thể nói. Hai cái gia tộc bây giờ cũng là một đám người khác ở cầm quyền. Hai người không muốn trở về gia tộc cũng bình thường. Mấu chốt là ra ngoài tùy tiện ăn bữa cơm, gặp được một chút sự tình, đều có thể liên lụy ra trọng đại như thế bí văn đến. Cái này thật gọi người không lời, mà lại mọi người cũng đều trông thấy rồi. Vị kia bá tước đầu nhập vào người khác điều kiện vậy mà là muốn xử lý Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm. Đúng, còn có Lâm Thải Hà. Lão Lưu sau khi xem xong, nửa ngày không lời, rốt cục rõ ràng vì cái gì Bạch Mục Dã đem hắn gọi qua rồi. Cái này xác thực không phải một cái chuyện nhỏ. Mấu chốt là, vị kia bá tước, quả thực liền là hoa văn tìm đường chết a. Trước mắt loại tình thế này dưới, phản bội Tề Vương cũng đã là một loại kinh thiên cử động mạo hiểm. Bây giờ thừa xuống 5 vị thân vương 13 cái quận vương ở giữa. Tề Vương cái này nhiếp chính vương là hoàn toàn không thẹn nhân vật số 1. Ở vô số người trong mắt, đây là bất luận kẻ nào đều không thể dung chuyển một cái người. Cho dù thừa xuống kia 4 cái thân vương cùng 13 cái quận vương liên hợp lại, cũng không dám nói nhất định liền có thể vượt qua Tề Vương. Mà cái này vị bá tước, bởi vì Tề Vương khiển trách hắn, không có quản hắn nhi tử sự tình, thế mà làm ra như thế không lý trí cử động. Này người a, 89/10 là sớm đã có tâm tư này rồi. Sợ chim tận cung giấu qua cầu rút ván, cho nên trong tối đã sớm cùng cái khác mấy cái thân vương có chỗ cấu kết. Lần này hắn nhi tử sự tình, bất quá là một cái đạo hỏa tác mà thôi. Lão Lưu nhìn lấy Bạch Mục Dã nói rằng, đàn cốc ở một bên, mấu chốt là hắn ép căn bản không hề điều tra một chút nhà ta Tiểu Bạch cùng Tử Câm thân phận. A đúng, còn có Tử Câm nhà cái kia trưởng bối, liền dám dưới loại này quyết định, gia hồn này là thế nào lăn lộn đến bá tước cao như vậy thân phận. Lão Lưu cười cười, bố cục quá nhỏ, này người trước đó nên một mực là ở Tề Vương thủ hạ. Biết rõ sự tình cũng không nhiều, khả năng dưới cái nhìn của hắn, toàn bộ Tổ Long Đế Quốc, không có người nào là so những thân vương kia nhân vật càng lợi hại rồi a. Cơ Thải ở gật gật đầu, kỳ thực ở rất nhiều lòng người bên trong, hoàn toàn chính xác chính là như vậy a. Dựa theo thân phận, trừ rồi hoàng đế liền là thân vương rồi. Cho nên hắn đại khái cảm thấy Tề Vương mặc kệ hắn. Rõ ràng liền là không muốn giúp mình lão bộ hạ. Lại cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới. Tề Vương huấn hắn một trận, mắng hắn dạy con vô phương. Kỳ thực là vì tốt cho hắn. Lão Lưu thở dài một tiếng. Cho nên nói người a. Tại không có làm rõ ràng một cái chuyện chân tướng trước đó, vẫn là không nên tùy tiện hạ quyết định tốt. Bạch Mục Dã nhìn lấy hắn nói, cho nên ta tìm ngươi đến thương lượng, chính là chúng ta muốn hay không đem cái này chuyện cáo chi Tề Vương. Ngươi là nghĩ như thế nào? Lão Lưu không có tùy tiện mở miệng, mà là nhìn lấy Bạch Mục Dã trưng cầu nói, dựa theo ta bản tâm. Đương nhiên là không nói cho hắn biết, ta cùng Tề Vương ở giữa mặc dù đã hòa giải, nhưng cũng không đại biểu ta cùng hắn liền là cùng trên cùng một chiến tuyến. còn có liền là, ta không rõ ràng hắn cùng thái tử, đến cùng phải hay không một lòng. Kỳ thực mặt sau nguyên nhân này, mới là trọng yếu nhất. Nếu như nói giúp Tề Vương liền là giúp thái tử, kia Tiểu Bạch sẽ không do dự. Cho dù không ưa thích Tề Vương, hắn cũng sẽ đem tài liệu này truyền cho Tề Vương, để hắn chuẩn bị sớm. Nhưng nếu như Tề Vương cùng thái tử không phải một lòng, giúp hắn chẳng phải là tương đương hố chính mình huynh đệ. Đối với mấy cái này quan hệ, Bạch Mục Dã tin tưởng lão Lưu khẳng định so với chính mình rõ ràng. Dù sao trong khoảng thời gian này hắn một mực trong tối đi theo thái tử bên thân. Lý Anh cũng không thường coi trọng lão Lưu, rất nhiều chuyện đều sẽ thương lượng với hắn. Tề Vương cùng thái tử là một phe cánh. Đương nhiên, đây là thái tử trong âm thầm nói với ta. Về phần có phải hay không, ta khó mà nói. Dù sao ta có thể nhìn thấy đồ vật vẫn là hơi ít. Lão Lưu cân nhắc nói rằng, phiền toái như vậy làm cái gì, hỏi một chút thái tử không được sao? Cơ Thải Y ở một bên nói rằng, Thải Y, không phải như thế, cái này chuyện không thể hỏi thái tử. Lão Lưu nhìn rồi thoáng qua Cơ Thải Y, sau đó giải thích nói, vô luận thái tử có phải hay không cùng Tề Vương thật một lòng, cái này chuyện cũng không thể hỏi hắn. Vì cái gì? Cơ Thải Y có vẻ hơi hoang mang. Một phương diện chúng ta bây giờ không có xác thực chứng cứ có thể chứng minh những thân vương kia có cái gì làm loạn tâm tư. Cái này bá tước cũng chỉ là phản bội Tề Vương đầu phục một người khác mà thôi. Cho nên cái này chuyện vẫn là giao cho Tề Vương tự mình xử lý thích hợp nhất. Một phương diện khác, thái tử hiện tại toàn bộ người đều loay hoay không thể kết thúc. Loại này không đầu không đuôi, cùng hắn lại không có quan hệ sự tình ngươi nói cho hắn biết, hắn quản vẫn là mặc kệ. Mặc kệ nói, giống như có chút có lỗi với chúng ta những này bằng hữu. Quản nói, hắn cái nào có chút thời gian cùng tinh lực, hơn nữa còn có khả năng bởi vậy đắc tội với người. Thải Y nghe lão Lưu nói xong, y nguyên đầu óc mơ hồ bộ dáng, khoát khoát tay, có chút phiền chán mà nói, những chuyện này thật sự là chán ghét, nghe lấy cũng nhức đầu. Lão Lưu sủng chìm nhìn lấy nàng, vậy ngươi cũng không cần tham dự những chuyện này nha. Ai, ngươi ghét bỏ ta? Thải Y chừng lấy lão Lưu, ngươi ngại ta đần đúng không? Lão Lưu lập tức một mặt không lời, giơ hai tay lên, cô nãi nãi, ta này bao lâu thời gian đều không gặp được ngài một mặt, nghĩ ngươi cũng không kịp, làm sao lại ghét bỏ ngươi? Thải Y lườm hắn một cái, này còn kém không nhiều. Đàn Cốc yên lặng cầm ra máy truyền tin, cho Âu Dương Tinh Kỳ phát rồi một đầu tin tức qua đi, ta nhớ ngươi lắm. Bên kia cơ hồ là dây về một đầu tin tức, ngươi có phải hay không làm cái gì thật xin lỗi ta sự tình. Chấm hỏi, Đan Cốc, ngoặc kép, bên kia rất nhanh lại phát tới một đầu tin tức. Hì hì, đùa với ngươi, coi như ngươi thật làm cái gì thật xin lỗi ta sự tình, ta cũng sẽ tha thứ ngươi. Thứ nhất, không cho phép so ta dáng dấp đẹp mắt. Thứ hai, không cho phép so ta càng có ưu thế xinh xắn. Thứ ba, Đan Cốc, hai ta ai mới là lắm lời. Còn có, giả, cũng là ảo giác. Lúc trước bởi vì vừa bay thuyền kia kiện chuyện, cũng không có ít trừng trị hắn. Tư Âm yên lặng kết nối thông tin khí, thông qua viễn trình giám sát, nhìn rồi thoáng qua trong nhà lớn xanh. Sau đó, lão Lưu nhìn lấy Bạch Mục Dã nói, cái này chuyện, ta cảm thấy vẫn là thông chi Tề Vương một tiếng a. Bạch Mục Dã nhìn lấy Lâm Tử Câm, ngươi cảm thấy thế nào? Ca ca kỳ thực trong nội tâm không phải đã sớm quyết định sao? Lâm Tử Câm nói rằng, phát cho hắn a, chúng ta hiện tại cũng không sợ hắn rồi a. Cho dù hắn cái thần cấp đỉnh phong, cho dù hắn là chuẩn đế, chúng ta hiện tại cũng không sợ hắn đâu. Được, Bạch Mục Dã gật gật đầu, đang chuẩn bị đem đoạn tin tức này phát cho Tề Vương. Máy truyền tin lại đột nhiên giữa vang lên. Hắn nhìn rồi thoáng qua, sửng sốt một chút, bởi vì phía trên biểu hiện chính là Tề Vương tư nhân dãy số. Hắn nhìn mọi người một cái, ra hiệu rồi một chút, sau đó lựa chọn rồi giọng nói kết nối, vừa tiếp thông, bên kia liền truyền đến Tề Vương hơi có vẻ trầm thấp âm thanh. Tiểu tử, ngươi làm cái quỷ gì? Đi đến hoàng thành sao có thể cùng ta thủ hạ hài tử phát sinh xung đột? Cùng cái đứa bé không chấp nhặt, ngươi không ngại mất mặt sao? Tề Vương âm thanh bên trong mang theo vài phần trêu chọc, cũng nửa thật nửa giả mang theo vài phần phàn nàn. Bạch Mục Dã trực tiếp lật một cái xem thường. Ngài không uống à? Hắn là hài tử. Hắn vừa nhìn liền 20 tốt mấy, tiếp cận người 30 tuổi. Ta mới là hài tử tốt à? Bên kia Tề Vương, ngoặc kép, mẹ trứng, ngươi loại này yêu nghiệt, ai sẽ đem ngươi coi như hài tử nhìn? Cho nên Tề Vương theo bản năng liền đem Bạch Mục Dã trở thành cùng chính mình ngang hàng người đi. Đối đãi, bị Bạch Mục Dã đậu đen rau muống một câu, mới đột nhiên giữa nhớ tới, gia hồn này mặc dù không thể nói là cái đứa bé, nhưng hoàn toàn chính xác rất trẻ trung a. 19 tuổi phù triện đại tông sư biến thái. Ngươi thân phận gì địa vị? Bọn hắn thân phận gì địa vị? Nghe ta một lời khuyên, cái này chuyện cứ định như vậy đi, cũng không phải cái gì việc lớn. Các ngươi cũng đã giáo huấn qua bọn hắn rồi, bên kia đã bị ta răn dạy qua, không dám lại đến tìm các ngươi gây phiền phức. Tề Vương kia máy truyền tin bên kia nói xong, trong phòng vài người khác đều hai mặt nhìn nhau, nói đến, bao quát Lâm Tử Câm ở bên trong, mọi người đối Tề Vương đều không có gì giải. Đối bọn hắn tới nói, vị này quyền khuynh thiên hạ nhiếp chính vương đại nhân bất quá liền là một cái phù hiệu mà thôi. Nhưng hôm nay nghe lấy hắn cùng Tiểu Bạch trò chuyện, lại làm cho đám này trong lòng người có loại cảm giác. Cái này người, phảng phất cũng không nhiều hỏng a. Một cái có thể vì chính mình thủ hạ tự thân ra mặt gọi điện thoại điều giải người, đã rất để người thưởng thức rồi. Đáng tiếc, Bạch Mục Dã sau khi nghe, cười lấy nói, vốn là không có chuyện lớn gì, ta cũng xác thực không có nghĩ như thế nào lấy muốn truy cứu. Bất quá nhiếp chính vương đại nhân, ngài liền không sợ ngài cho một cái bạch nhãn lang ra mặt, quay đầu sẽ tức ra bệnh tới sao? Ngươi lời này có ý tứ gì? Tề Vương ngữ khí lập tức trở nên nghiêm túc lên, mặc dù cùng Bạch Mục Dã chân chính đối mặt liền hoàng cung một lần kia, nhưng hắn đối tiểu yêu này nghiệt hiểu rõ, nhưng còn xa vượt qua người bình thường. Biết rõ Bạch Mục Dã không phải một cái bắn tên không đích người. Không có ý gì, liền là đang phát sinh xung đột về sau, ta tùy hiện tra một chút ngươi vị này bá tước thủ hạ. Phát hiện hắn cùng mới Hoài Vương ở giữa có chút không minh bạch. Đương nhiên, những này bất quá là ta nhất gia chi ngôn, ngài có thể chính mình kỹ càng điều tra một chút, ngươi chớ cùng ta thừa nước đục thả câu. Tiểu Bạch, nếu như ngươi nói là sự thật, cái này chuyện rất có thể quan hệ trọng đại. Bạch Mục Dã cười lấy nói, dẹp đi ha, này chẳng phải là các ngươi lão Lý ra nhà chuyện sao? Ta đều nói đến mức này rồi, ngươi muốn chính mình còn cái gì đều không tra được, kia ta thật muốn cho cười ngươi rồi. Ngươi làm ta là ngươi thì sao? Lại nói ta cũng không có giám sát thủ hạ quen thuộc. Ngươi đem lời nói rõ ràng ra điểm. Tề Vương ở đó bên không buông tha truy vấn. Ngày này nhiếp chính vương làm. Bạch Mục Dã nôn rồi câu rãnh. Nói như vậy, bởi vì ngươi mặc kệ hắn, không có giúp hắn nhi tử chút giận, hắn nổi giận, cảm thấy ngươi thay lòng, thế là quyết định chuyển hướng người khác ôm ấp. Sau đó điều kiện nha, liền là vị kia mới Hoài Vương phái người xử lý ta. Này mẹ nó không vô nghĩa sao? Máy truyền tin bên kia Tề Vương trực tiếp bảo rồi câu thô tục. Toàn bộ người đều có chút hoài nghi nhân sinh. Hắn không có cảm thấy Bạch Mục Dã là đang nói láo. Bởi vì loại chuyện này, nếu như nói láo nói rất dễ dàng bị vạch trần rồi. Hắn cũng không phải là không có năng lực tình báo, tra một cái liền có thể tra được dấu vết để lại. Nhưng Tiểu Bạch nói qua kỹ càng rồi. Nghĩ đến trước đó phát sinh những chuyện kia, Tề Vương mắng rồi một câu về sau, nhịn không được nói, xú tiểu tử ngươi cho ta nói thật, trong tay ngươi có bao nhiêu liên quan tới ta tin tức? Tặc nhiều, Bạch Mục Dã một mặt bình tĩnh mà nói, bên kia thật lâu không có thể làm âm thanh, đoán chừng có chút bị tức được không nhẹ, nửa ngày mới nói, ngươi làm sao làm được? Ngươi đoán? Bạch Mục Dã cười lấy nói, biết rõ rồi, ngươi trên người có đỉnh cấp thượng cổ chí năng. Tề Vương ở đó bên thở dài một tiếng, đã sớm nghe nói thời đại thượng cổ chẳng những tu chân văn minh cực độ phát đạt, trí tuệ nhân tạo cũng lợi hại đến làm người ta khó có thể tưởng tượng. Một mực vô duyên nhìn thấy, hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, này đồ vật thật là lợi hại. Quả thực khiến người ta khó mà phòng bị. Đối chứ sao? Bạch Mục Dã biểu thị đồng ý. Tề Vương, ngoặc kép, đúng cái thí, nếu không phải không đánh chết ngươi, bản vương sẽ để cho ngươi loại này kẻ đáng sợ tiếp tục sống sót sao? Trong nhà có nữ đế không tầm thường sao? Mẹ trứng, giống như thật rất đáng gờm, mặc kệ ngươi trên tay có nhiều ít liên quan tới ta đen liệu. Đều nát ở trong bụng a, ta về sau cũng sẽ không lại tìm làm phiền ngươi. Năm đó những chuyện kia, nếu ngươi cha mẹ một ngày nào đó trở về, ta sẽ cho bọn hắn xin lỗi. Tề Vương tức giận âm thanh truyền đến, ngài cũng không phải là muốn lấy. Một ngày nào đó ngài thành đế rồi, lại đến thu thập ta đi. Bạch Mục Dã hỏi nói, đánh giám, ta coi như thành đế rồi, cũng đánh không lại trong nhà người tôn này nữ đế. Tề Vương vừa giận rồi. Không có cách nào, tên khốn này đồ chơi trong tay nắm giữ đại sát khí thật là đáng sợ. Trên miệng không thừa nhận, nhưng hắn hiện tại thật đặc biệt may mắn cùng Bạch Mục Dã hòa giải quyết định này. Ta quả thực quá anh minh rồi. Nói cách khác, toàn bộ người ở tiểu tử này trước mặt, còn có bí mật gì? Người bên này quyết định gì người ta đều biết rõ, làm gì a người ta đều rõ ràng, liền xem như một tôn đế, cũng không thể nào xử lý đối phương a. Nếu như này đồ vật, có thể để cho hắn sử dụng, phát huy ra giá trị, khẳng định trăm lần ngàn lần tại Bạch Mục Dã trong tay. Nhưng Tề Vương liền sách đều không sách một câu, bởi vì hắn biết rõ, người ta không có khả năng cho hắn. Mà lại hắn rõ ràng hơn, Bạch Mục Dã này một lần có thể nhắc nhở hắn, thực tế trên đã coi như là thật cùng hắn hòa giải rồi. Hắn cũng không phải thật không biết tốt xấu, cho nên mới sẽ nghiêm túc cùng Bạch Mục Dã tỏ thái độ. Nhưng này tiểu hỗn đản rất để người đau đầu, dài đẹp trai như vậy, lời nói ra là quá làm giận. Tề Vương sau đó dập máy thông tin, bận bịu hắn đi rồi. Đoán chừng cái này chuyện cũng đủ hắn căm tức, vốn là vì thủ hạ ra mặt, kết quả lại phát hiện thủ hạ làm phản rồi, thật đúng là đủ khổ cực. Đáng đời, phân đất phong hầu cái này chuyện liền là chính hắn một tay thúc đẩy, đều là chính hắn nồi, hắn không cõng ai lưng. Lâm Tử Câm nói rằng, Bạch Mục Dã nhìn lấy chính mình cái này xấu bụng cô bạn gái nhỏ, rất là hài lòng. Không sai, hắn cũng nghĩ như vậy, nếu như không phải sợ cái này chuyện ảnh hưởng đến thái tử đăng cơ, hắn mới mặc kệ Tề Vương bên kia lên bao lớn lửa đâu. Giờ phút này, mới Hoài Vương chính một mặt đờ đẫn nhìn lấy trước mặt màn sáng trên hiện ra những tài liệu kia. Toàn bộ người đều có chút không tốt rồi, hắn bên thân, còn bốn phía ngồi lấy một đám hắn tâm phúc thủ hạ. Đám này phụ tá nhóm cũng đều là một mặt mộng trạng thái. Này tình huống như thế nào? Hải Thành bá điên rồi sao? Hắn lại nhưng muốn giết Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm. Cái kia cùng Lâm Tử Câm có điểm giống nữ nhân là ai? Lâm Tử Câm thân nhân sao? Người quản hắn có phải hay không thân nhân đâu. Hai người kia liền không động được rồi. Vừa động, tất nhiên đánh rắn động cỏ a. Đúng vậy, A Vương gia, ngươi cũng không thể xúc động. Chúng ta chủ vẽ rồi lâu như vậy việc lớn, quyết không thể bởi vì một cái hải thành bá hỏng cho xong chuyện. Không sai, Vương gia nhất định phải nghĩ lại a. Hai người kia mặc dù bé nhỏ không đáng kể, nhưng bọn hắn cùng Thái tử điện hạ thế nhưng là đồng đội. Đám này phụ tá cũng không rõ ràng ẩn tộc Bạch gia, Lâm gia, nhưng lại biết rõ Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm cùng Thái tử Lý Anh quan hệ. Cho nên khi phát hiện vị kia hải thành bá tước muốn người đối phó thế mà là hai cái vị này về sau, từng cái lập tức đều kinh. Hoài Vương lại là có chút ý động. Hải thành bá ở tổ long giới quý tộc bên trong, nhìn qua tựa hồ cũng không tính cái gì đỉnh cấp quý tộc. Dù sao mặt trên còn có một đám công tước đâu. Nhưng thực tế trên, chân chính người biết đều biết rõ. Vị này Tề Vương thủ hạ, xem như số một đắc lực tướng tài. Mặc dù cảnh giới đàm không lên đặc biệt cao thâm, nhưng nắm giữ trong tay tài nguyên cùng tự thân năng lực lại là rất mạnh. Trước đó Hoài Vương thủ hạ một đám người liền trong tối tiếp xúc qua hắn thật nhiều lần. Đoán chừng cái khác thân vương cũng đều không có nhàn rỗi. Nhưng Hải Thành Bá lại vẫn luôn đang do dự. Lần này nếu như không phải nhi tử bị trọng thương, tìm đến Tề Vương trước mặt chẳng những không được đến hài lòng trả lời chắc chắn còn bị mắng một trận, đoán chừng cũng sẽ không hạ quyết định quyết tâm đầu nhập vào hắn Hoài Vương. Cho nên vô luận như thế nào, Hoài Vương đều nghĩ đêm này một viên đại tướng thu xuống đến. Hoài Vương rất trẻ trung, vẫn chưa tới 30 tuổi, tướng mạo 10 phần anh tuấn. Phụ vương hắn sau khi chết, hắn tiếp nhận phụ vương, thành rồi mới Hoài Vương, lại bắt kịp bây giờ này ngàn năm một thuở tốt đẹp thời gian. Chính là một lòng nghĩ muốn làm lớn chuyện thời điểm. Bây giờ nhiếp chính vương quyền thế thao thiên, thái tử suy nhược, đối mặt hùng hổ dọa người nhiếp chính vương, bọn hắn đám này có phong đất các thân vương chỉ có liên hợp lại mới có lực đánh một trận. Hiện tại chính là lớn mạnh chúng ta thực lực bản thân thời điểm. Thu rồi hải thành bá, chẳng những có thể suy yếu Tề Vương lực lượng, còn có thể lớn mạnh chúng ta tự thân. Hoài Vương một đôi mắt bên trong có quang mang lấp lóe, hắn thì thào nói, hai người kia đều không cái gì quá lớn căn nguyên, nhất là kia Bạch Mục Giã, càng là xuất thân thấp hèn, phi tiên tinh bách hoa thành loại kia địa phương nhỏ đi ra người. Bị người quá mức thổi phồng phía dưới, cũng như một khỏa sao băng, hiện tại đế quốc chủ lưu truyền thông trên còn có bao nhiêu người nhớ kỹ hắn? Đế quốc thi đấu vòng tròn quán quân tính cái gì? Hàng năm đều có một phê đâu. Nhưng thái tử bên kia, hắn thủ hạ đám này phụ tá nhóm vẫn còn có chút lo lắng. Hoài Vương nhàn nhạt nói rằng, một cái liền hoàng vị đều trên không đi người, quan tâm hắn có ý nghĩa gì? Thế nhưng là, thủ hạ có người còn muốn nói cái gì? Trả lời chắc chắn Hải Thành Bá, cáo chi Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm thân phận, đồng thời nói cho hắn biết. Hoài Vương một đôi mắt bên trong tinh quang lấp lóe, nhàn nhạt nói, ta sẽ thay hắn ra rồi ngụm này ác khí, nhưng để hắn cũng muốn nhớ kỹ lời hứa của mình, nếu như dám lại phản bội ta, ta sẽ để hắn chết không táng thân chi địa. Bọn thủ hạ thấy Hoài Vương đã làm ra quyết định, mặc dù trong lòng có chút lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể gật gật đầu, đem cái mệnh lệnh này chấp hành xuống dưới. Bạch Mục Giã đám người này chỗ ở, đối tuyệt đại đa số người tới nói là bảo mật, nhưng đối Hoài Vương loại thân phận này người mà nói, nghĩ muốn biết rõ, lại là thật đơn giản, không bao lâu liền bị hắn tra được liên quan chỗ ở. Hoài Vương một mặt tự tin cười cười, nhìn lấy thủ hạ một đám phụ tá. Các ngươi nhìn thấy không? Thái tử cho những người này an bài chỗ ở, cũng không phải là hoàng thất dùng để tiếp đãi đẳng cấp cao nhất nơi chốn. Này nói rõ đám người này ở thái tử cảm nhận ở giữa. Cũng liền như vậy chuyện, những người này cũng đều là đối hoàng gia chiêu đãi quy cách có nghiên cứu, phát hiện hoàn toàn chính xác cùng Hoài Vương nói không sai biệt lắm. Thế là cũng liền đều yên lòng. Đêm khuya, Bạch Mục Giã cao cấp trí năng cấp tốc thu đến nhắc nhở. Có người xông vào đến mảnh này trang viên bên trong đến. Hắn cũng không có ở Hoài Vương bên kia thiết hạ cái gì giám sát. Thân vương loại cấp bậc này phòng ngự vẫn là rất lợi hại. Nếu như là quá xinh đẹp ở bên người, đoán chừng vấn đề không lớn. Nhưng cao cấp trí năng, hắn sử dụng vẫn tương đối cẩn thận. Bất quá đối với chính mình chỗ ở, Bạch Mục Giã từ trước đến nay rất cẩn thận. Cho nên bên kia có người vừa vượt qua cảnh giới khu. Hắn liền thu đến rồi tin tức. Hắn mặt không biểu tình cho vài người khác phát rồi một đầu tin tức qua đi. Sau đó trực tiếp đứng người lên, lặng lẽ xuống lầu. Đám kia người xâm nhập tiến đến tốc độ thật nhanh. Giống như là đối địa hình nơi này rất tinh tường. Dùng thời gian ngắn nhất lách qua những cái kia có phòng ngự địa phương. Thẳng đến Bạch Mục Giã mấy người ở biệt thự này mà đến. Bạch Mục Giã vừa đi, một bên từ trong nhẫn không gian hướng bên ngoài lấy rồi một chút phù triện đi ra. Vây quanh hắn thân thể trên dưới tung bay phù triện càng ngày càng nhiều. Chờ hắn mở ra cửa lúc đi ra, trên thân đã có mấy chục tấm phù triện trên dưới bay múa. Hắn mở cửa trong nháy mắt. Đối phương xông lên phía trước nhất người đã đến rồi sân nhỏ bên trong. Thấy có người mở cửa, không chút nghĩ ngợi, đưa tay liền là một đạo kiếm khí chém ra. Ông, Bạch Mục Giã trên thân một chương phòng ngự phù trực tiếp bị kích hoạt. Cái kia đạo kiếm khí bổ vào phòng ngự phù phía trên. Một chút không nhúc nhích, còn không chờ đối phương làm ra cái gì phản ứng. Bạch Mục Giã trên thân mấy chục tấm khống chế phù đã như là bầy ong đồng dạng oanh một chút bay ra. Ngoài, không tốt, có chôn, kia chém ra kiếm khí người còn chưa nói ra một câu hoàn chỉnh nói. Liền đã bị khống chế phù khống ở. Cùng hắn cùng đi lên mười mấy người tất cả đều làm ra né tránh động tác. Nhưng cũng tiếc, bọn hắn không có Bạch Mục Giã phù nhanh. Đợi đến Lâm Tử Câm cùng Cơ Thải Y mấy người xông lúc đi ra. Chiến đấu đã kết thúc rồi. Một đám người tư thế khác nhau đứng ở trong sân. Còn có mấy cái là ngã tại đất trên. Còn có một cái xui xẻo nhất. Ở bể bơi trên không bị cáo ở. Toàn bộ người trực tiếp rơi vào bể bơi. Nếu không cho vớt đi ra, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ bị chết đuối. Ai nha, thật là... Liền không thể lưu cho chúng ta mấy cái sao? Người này kết thúc cũng quá nhanh rồi. Một giây đồng hồ có hay không? Đàn cốc một mặt ai oán nhìn lấy Bạch Mục Giã. Lúc này Cơ Thải Y nhìn lấy hắn nói: đi đem trong bể bơi cái kia vớt đi ra. Đàn cốc một mặt không tình nguyện. Để hắn chết đuối tốt rồi. Vớt hắn làm cái gì? Nơi này chúng ta vẫn phải ở mấy ngày đâu. Người chết suối quẩy. Lâm Tử Câm ở một bên nói, đàn cốc lúc này mới bất đắc dĩ nhảy xuống bể bơi. Đem cái kia thằng xui xẻo cho vớt đi ra. Như thế một hồi, kia người mặc dù không có chết đuối, nhưng cũng rót rồi một bụng nước. Sau đó đàn cốc cầm ra một đống linh lực còng, đem đám người này tất cả đều cho khóa lại. Sau đó nhìn Bạch Mục Giã, tốt rồi, làm sao bây giờ? Bạch Mục Giã nghĩ nghĩ, cầm ra máy truyền tin, liên hệ Tề Vương, thì thế nào? Tề Vương trầm thấp âm thanh bên trong, rõ ràng mang theo vài phần không kiên nhẫn, đi theo nhiều năm thủ hạ phản bội, tâm tình có thể tốt mới là lạ, ta chỗ này chảo rồi một đống tới đây ám sát người. Người có muốn hay không? Không cần nói, ta liền trực tiếp đem bọn hắn đều phế bỏ. Nhét vào trên đường cái rồi. Bạch Mục Giã nói. Phế bỏ ném trên đường cái a. Tề Vương không chút do dự nói rằng. Ngươi xác định.